Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông Vladimir Putin tuyên bố đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Moscow, nhưng trước hết Nguyễn Trung và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Các nước láng giềng của Nga trông đợi quan hệ nồng ấm với ông Putin. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tăng chi tiêu nội địa. Tổng thống Venezuela khẳng định bệnh ung thư tái phát. Hàng trăm người Mỹ gốc Việt đến thủ đô Washington chuẩn bị gặp các giới chức Tòa Bạch Ốc để vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Các nhà quan sát châu Âu nói rằng cuộc bầu cử tổng thống của Nga rõ ràng đã được tổ chức một cách thiên lệch, nhằm tạo lợi thế cho Thủ tướng Vladimir Putin, giúp ông giành thắng lợi áp đảo. Một thông cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, tức OSCE, nói rằng không có sự cạnh tranh thật sự trong cuộc bầu cử. Tổ chức này nói rằng các nguồn lực của chính phủ bị lạm dụng để bảo đảm rằng người giành chiến thắng không bao giờ bị nghi ngờ. Tổ chức OSCE nói rằng ông Putin hưởng lợi thế rõ ràng trong việc tiếp cận báo chí. Tổ chức này nói rằng các cử tri có sự lựa chọn ứng viên giới hạn vì các yêu cầu đăng ký quá hạn chế. OSCE cũng thông báo về tình trạng bất thường tại 1/3 các điểm bỏ phiếu. Các kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin giành được 64% số phiếu bầu, và đối thủ gần nhất của ông, Chủ tịch Đảng Cộng đồng Grenadi Zhuganov, giành được 17% số phiếu. Ba ứng viên khác giành được chưa đầy 10% số phiếu. Ông Putin nói rằng ông giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh cởi mở và đáng tin cậy. Ông đã ứa nước mắt khi chào đón hàng chục nghìn ủng hộ viên bên ngoài Điện Kremlin ngày hôm qua, ngỏ lời cảm ơn họ ngăn chặn đất nước, theo như lời ông, rơi vào tay những kẻ thù tìm cách chiếm giữ quyền lực. Ông Vladimir Putin đã tuyên bố đắc cử chức vụ Tổng thống Nga, đưa ông trở lại vai trò cai trị nước này cho tới hết năm 2018. Từ Moscow, thông tín viên VOA James Brooke gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Với chỉ 1/3 số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin tiến lên những bậc thang của Điện Kremlin, đứng trước một rừng cờ và một đám đông mà cảnh sát Nga ước chừng khoảng 110.000 người, và lớn tiếng tuyên bố, chúng ta đã thắng. Những kết quả sớm và hai cuộc thăm dò các cử tri vừa rời khỏi phòng phiếu trên khắp nước đem lại cho ông Putin một chiến thắng thoải mái trong việc tìm kiếm kỷ lục chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. Cuộc thăm dò của Vitisium cho thấy ông Putin đạt được 58%. Cuộc thăm dò của FOM đem lại cho ông 59%, và một nửa số phiếu bầu cho thấy ông đạt 64%. Ông Putin cần trên 50% phiếu để tránh phải tổ chức một vòng bầu cử thứ nhì với một trong đối thủ của ông. Kết quả cuộc bỏ phiếu và thăm dò công luận cho thấy ứng cử viên của Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov sẽ về nhì. Ngôi vị thứ ba về tay ông Mikhail Prokhorov, người vừa được mệnh danh tỷ phú trong giới trung lưu thành thị, đang có nhiều biến động của nước Nga. Ông Zyuganov lên án cuộc bầu cử trong một chương trình đả kích phát sóng toàn quốc kéo dài 10 phút. Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản mô tả cuộc bầu cử là bất hợp pháp, thiếu công bằng và không trong sáng. Ông Prokhorov cũng cho các cuộc bầu cử là bất công và nói rằng ông đã chủ tâm đồng ý theo luật chơi do những người định đoạt. Trang mạng Golov, một cơ quan theo dõi độc lập, ghi nhận trên 3.000 lời khiếu nại tố cáo các vi phạm trong cuộc bầu cử. Các cáo buộc có chuyện bỏ phiếu nhiều lần, trong đó các cử tri được chở đi từ phòng phiếu này đến phòng phiếu khác để bỏ phiếu vắng mặt. những khiếu nại khác liên quan đến danh sách bầu cử giả mạo. Một phụ nữ tại Siberia khiếu nại rằng bà thấy có tên người thân đã quá cố của gia đình bà trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật. Theo nhiều người khác, thì những người ủng hộ các lãnh đạo ở Điện Kremlin đã thiết lập những trạm bỏ phiếu tại các nhà máy, buộc các công nhân phải bầu cho ông Putin. Khi phòng phiếu chuẩn bị đóng cửa trong khu vực châu Âu của Nga, ông Grigory Melkonyan, người phát ngôn cho Golos, nói với đài VOA như sau. Но уже эти все тревожные сигналы говорят о том, что прошли выборы не так. Ông nói rằng nếu cuộc bầu cử diễn ra trong sạch, thì ông Putin đã phải đối diện với một vòng đầu phiếu thứ nhì. Nhưng theo lời ông, số lời khiếu nại trong cuộc bầu cử lần này cũng cao như số khiếu nại trong cuộc bầu cử quốc hội cách đây 3 tháng. Ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của khối Xô Viết, nói với hãng thông tấn Interfax rằng ông hoài nghi về việc kết quả cuộc bầu cử phản ánh ước muốn thực sự của người dân Nga. Ông nói rằng những thách thức hiện tại là thay đổi hệ thống bầu cử của nước Nga để cho cuộc bầu cử diễn ra công bằng và để phục hồi lại việc bầu trực tiếp các chức vụ thống đốc. Nhưng ông Stanislav Govoruchkin, một giám đốc trong ban vận động bầu cử của ông Putin, bác bỏ nhận định vừa kể. Ông nói với các phóng viên báo chí rằng cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử trong sạch nhất trong lịch sử nước Nga. Những cáo giác gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội Nga đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình đông đảo nhất ngoài đường phố, chống lại việc ông Putin cầm quyền trong 12 năm, từ năm 2000 đến năm 2008 trong chức vụ tổng thống và 4 năm vừa qua trong chức vụ thủ tướng. Hôm qua, khi phòng phiếu bắt đầu đóng cửa ở khu vực phía tây nước Nga, trung tâm thủ đô Moscow càng lúc càng giống như một khu vực được vũ trang. Nhiều hàng rào cảnh sát viên bao quanh Điện Kremlin, hàng chục xe tải chở tù nhân màu xám đậu dọc theo đường phố. Viện cớ có đe dọa đánh bom, cảnh sát chống bạo động đã buộc một nhóm kiểm phiếu rời khỏi văn phòng của họ ra ngoài đường. Những nhóm ủng hộ Điện Kremlin chiếm đóng 4 quảng trường ở trung tâm Moscow. Mikhail Dukovich, một người đấu tranh 30 tuổi, ủng hộ ông Putin, đang thiết lập một nhóm canh phòng ở quảng trường trước tòa nhà cơ quan an ninh nhà nước, trước đây gọi là KGB. Vladimir Putin is the real candidate, the one and only real candidate who makes the real deals. Anh này nói rằng Vladimir Putin là ứng cử viên duy nhất, là một người và ứng cử viên thực sự đã hành động thực sự, chứ không chỉ nói về mình như các ứng cử viên khác. Trong khi anh phát biểu thì ngoài đường phố tràn đầy xe buýt đưa người dân từ bên ngoài thủ đô tới các địa điểm trình diễn và hòa nhạc mừng thắng lợi của ông Putin. Hôm nay là ngày để cho phe đối lập chứng tỏ sức mạnh của họ. Một cuộc biểu tình lớn dự kiến sẽ diễn ra tại quảng trường Pushkin, một địa điểm phản đối ở trung tâm thủ đô nằm giữa các tuyến đường xe điện ngầm. Vào lúc các giới chức bầu cử loan báo ông Putin đang trên đà chiến thắng, thì con số người ghi tên phản đối trên trang mạng Facebook lên tới trên 7.000 người. Trong khi đó, các nước láng giềng Á Châu của Nga cho hay họ trông đợi sẽ tăng cường quan hệ sau khi Thủ tướng Vladimir Putin đắc cử Tổng thống. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói với các phóng viên tại Bắc Kinh ngày hôm nay rằng băng giao giữa Trung Quốc và Nga đã giữ nguyên một động năng phát triển tích cực lành mạnh và rằng Bắc Kinh trông đợi điều này sẽ tiếp tục dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Putin. Ông Lưu cũng nêu ra điểm Bắc Kinh và Moscow cùng có các quan điểm giống nhau về chính sách đối ngoại. Ông Lưu nói, Nga đã thực hiện thông tin liên lạc và hợp tác và có chung một lập trường với Trung Quốc về nhiều vấn đề quốc tế. Trung Quốc và Nga là thành viên của khối BRICS và hai bên sẽ tiếp tục hợp tác với nhau. Gần đây nhất, hai nước là các nước thành viên duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống đối một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura nói với các phóng viên rằng chính sách cơ bản của Nhật đối với Nga là thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực để xây dựng một quan hệ đối tác xứng hợp. Ông Fujimura nói, Tokyo hy vọng giải quyết một vụ tranh chấp lãnh thổ về 4 hòn đảo mà lực lượng Xô Viết đã chiếm đóng vài tuần sau khi Nhật Bản đầu hàng hồi Thế chiến thứ hai. Ông Putin đã bày tỏ ý muốn chấm dứt vụ tranh chấp về quần đảo Kuril này. Như quý vị vừa nghe, ông Putin sẵn sàng quay trở lại làm Tổng thống Nga thêm một nhiệm kỳ thứ ba, sau 4 năm tạm ngưng để đảm trách cương vị Thủ tướng, một vị trí nhiều người cho rằng nắm giữ quyền lực thực sự. Ông Putin làm Tổng thống từ năm 2000 tới năm 2008. Trong khoảng thời gian này, ông được coi là có công giúp đất nước và nền kinh tế ổn định hơn. Tuy nhiên, quy định giới hạn thời gian làm Tổng thống của Hiến pháp đã ngăn ông không thể nắm thêm một nhiệm kỳ liên tiếp thứ ba. và ông đã được người kế nhiệm và cũng là đồng minh lâu năm Dmitry Medvedev bổ nhiệm làm thủ tướng. Trong thời kỳ nắm quyền, ông Putin 59 tuổi được coi là một trong các chính khách được nhiều người yêu mến vì chiến dịch cứng rắn của Nga chống lại các phiến quân đòi ly khai tại nước Cộng hòa đã tách ra là Chechnya. Tuy nhiên, các thủ lĩnh phe đối lập đã chỉ trích cách thức lãnh đạo cứng rắn của ông về việc ngăn cản cải cách dân chủ và không thể giải quyết tình trạng tham nhũng rộng khắp. Ông Putin bắt đầu sự nghiệp trong vai trò cựu tình báo KGB. Ông đã trải qua 15 năm trong ngành tình báo ở nước ngoài, mà phần lớn thời gian là ở Đông Đức, trước khi tiếp tục đảm trách vị trí giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga. Tháng 8 năm 1999, ông được Tổng thống lúc bấy giờ là Boris Yeltsin bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng. Tháng 12 năm 1999, ông Putin trở thành Tổng thống tạm quyền, sau khi ông Yeltsin bất ngờ từ chức. Ông Putin vượt lên, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000, sau khi nhận được 53% phiếu bầu. Ông được tái bầu nhiệm kỳ 2 năm năm 2004, sau khi giành thắng lợi áp đảo với 71% phiếu bầu. Thưa quý thính giả, chiều hôm qua, hàng trăm người Mỹ gốc Việt ở khắp Hoa Kỳ đã đến thủ đô Washington chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc để vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Hoài Hương, trung ban Việt ngữ đài VOA đã tiếp xúc với một số thành viên có mặt để tìm hiểu động lực thúc đẩy họ tham gia một chiến dịch vận động chính trị rầm rộ chưa từng thấy trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết là tính tới đêm hôm qua, chiến dịch thỉnh nguyện thư, vận động cho nhân quyền Việt Nam và đòi thả nhạc sĩ Việt Khang cùng các tù nhân lương tâm khác đã có 125.000 chữ ký. Và ban tổ chức kỳ vọng là từ nay cho tới ngày 8 tháng 3, khi chiến dịch thu thập chữ ký chính thức kết thúc, thì con số người đặt bút ký và thỉnh nguyện thư lịch sử này sẽ vượt quá con số 150.000 người. Được hỏi những người đại diện cho họ, khoảng 165 người sẽ được vào Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay để gặp các đại diện hoặc cố vấn của Tổng thống Obama, mang theo họ những thông điệp gì? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói. Thông điệp chính tức là trước hết là cần phải trình bày về cái tình trạng nhân quyền đang bị vi phạm Việt Nam một cách trầm trọng. Thứ hai là chỉ ra rằng bây giờ có những cái sự biến chuyển ở Miến Điện, Việt Nam trở thành là quốc gia nơi mà có một cái chế độ hà khắc nhất, tệ hại nhất về vấn đề vi phạm nhân quyền. Và kêu gọi một cái sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ về nhân quyền trong tất cả mọi cái đối tác với lại phía chính quyền Việt Nam. Chiến dịch thỉnh nguyện thư của cộng đồng Mỹ gốc Việt còn đạt một kỷ lục khác ngoài con số 125.000 chữ ký đã có. Đó là con số những người trẻ tuổi tích cực tham gia và đóng vai trò chủ động, thể hiện bằng sự hiện diện đông đảo của những người tuổi trẻ có mặt tại khách sạn Marriott Courtyard ở Washington vào đêm hôm qua. I think the biggest thing that drew us to this was the cross-generational unity. It's caused the old Baylor generation. Một thanh niên từ bang Virginia tên Long Nguyễn cho biết điểm đặc biệt trong chiến dịch này là sự đoàn kết giữa nhiều thế hệ khác nhau trong một cuộc đấu tranh chung. Một thiếu nữ gốc Việt từ bang Texas cho biết về lý do em tham gia chiến dịch thỉnh nguyện thư này. Dạ, em tới đây cùng với khoảng 700 người Việt Nam, Vietnamese Americans sẽ tới để tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam, nhất là đến cái White House ngày mai và đến Capitol Hill đến Members of Congress hôm thứ ba để nói cho cả nước và những cái điều vấn đề về nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam. Thật sự trong quá khứ em đã tham cùng một cái phái đoàn đấy gặp một thượng nghị sĩ John Cornyn từ Texas để nói chuyện về cái Vietnam Human Rights Act. Và sau cái buổi họp đó thì ông thượng nghị sĩ đứng ra bảo trợ cho Vietnam Human Rights Sanctions Act. Em thấy cái, vì cái success đó mình có thể có cái quyền để nói chuyện với Tổng thống Mỹ và những người dân biểu và thượng nghị sĩ để nói lên cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam mình. Được hỏi về những yếu tố đã thu hút giới trẻ hăng hái góp mặt trong chiến dịch này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói. Yếu tố thứ nhất là nhạc sĩ Việt Khang là người rất trẻ, mà viết cái bài đã được dịch qua nhiều thứ tiếng, ra các em trẻ khác nghe là hiểu ngay, cảm thấy nó gần gũi với mình. Cái thứ hai đó là cái cuộc vận động lần này nó lại dùng những cái phương tiện tin học mà các em rất rành rẽ, dễ dàng lắm. Dạ. Nếu mà phải bỏ việc rồi đi biểu tình rồi không đọc không hiểu cái biểu ngữ rồi ngôn ngữ không dành rất khó cho mấy em. Nhưng mà làm về tin học lên trang mạng của Tạp Bạch Ốc thì rất nhanh. Ở điểm thứ ba nữa là trong thời gian 2 năm qua chúng tôi có đi rất nhiều nơi để mà vận động các em tham gia vào với cộng đồng, và ngày 2 tháng 7 vừa rồi có một cái đại hội của những người trẻ lãnh đạo đã, từ khắp mọi nơi về, và trong cái vận động này rất nhiều những người đã từng tham gia cái đại hội đó hiện nay họ đã bung ra để mà hoạt động và hướng dẫn làm cái đội ngũ tiên phong ở trong cái chiến dịch này. Được hỏi nếu được gặp trực tiếp Tổng thống Obama trong ngày hôm nay ông sẽ nói gì, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết. Chính là thế này, Tổng thống Obama kêu gọi cái sự làm việc đối tác và hợp tác của người dân Mỹ với lại Tòa Bạch Ốc, thì cộng đồng người Việt chúng tôi đã thỏa đáng và hưởng ứng một cách rất mạnh mẽ. Chúng tôi mong rằng chính quyền Obama sẽ hồi đáp lại bằng một cái nỗ lực làm việc, trao đổi, hội ý, đối thoại thực sự với lại cộng đồng của chúng tôi về những vấn đề quyền lợi của người Mỹ mà nằm ở Việt Nam. Đó là cái bộ phận đồng bào của chúng tôi đang đau khổ ở Việt Nam. Tiếp theo đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với tôm xuất khẩu từ Việt Nam. Hãng thông tấn MOCT của Thái ngày 5 tháng 3 trích thuật tin tức từ Việt Nam cho hay Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa loan báo kết quả đánh giá hành chính sơ bộ lần thứ 6 đối với sản phẩm tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ đầu tháng 2 năm 2010 cho tới cuối tháng Giêng năm 2011. Theo kết quả này, tôm xuất khẩu của hai doanh nghiệp Minh Phú và Nha Trang sẽ được hưởng mức thuế 0%. Thuế suất 0,8% được áp dụng đối với công ty Caminex, và các doanh nghiệp còn lại sẽ trả mức thuế 1,03%. Đây là lần điều chỉnh thứ ba của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về thuế chống bán phá giá áp dụng với tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam. Theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các công ty nhập khẩu phải tạm ứng tiền thuế dựa trên đợt đánh giá hành chính lần trước, và thuế suất sẽ được thu khi nào loan báo kết quả đợt xem xét hành chính mới. Việt Nam, Sri Lanka tìm cách phát triển hợp tác đầu tư. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Sri Lanka do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Sri Lanka Việt Nam và Tòa đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam tổ chức diễn ra ngày 5 tháng 3 tại Hà Nội nhằm tăng cường sự hợp tác và đầu tư song phương. Dịp này, đại biểu của đôi bên trao đổi thông tin và tìm đối tác thương mại để hợp tác trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, y tế, bất động sản, kỹ thuật, hóa chất, giấy, v.v. Giới chức Việt Nam cho rằng diễn đàn là cơ hội tốt để giới thiệu với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Sri Lanka, các thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam, chính sách và trọng điểm cho sự hợp tác trong tương lai, thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa hai nước. Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu của Đại sứ Sri Lanka, ông Ivan Amarasinghe, nhấn mạnh các mối quan hệ và hợp tác với Việt Nam chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới trong bối cảnh Sri Lanka đang ứng dụng nền kinh tế mở. Việt Nam học tập chính sách khí hậu của Na Uy. Các viện nghiên cứu khí hậu hàng đầu của Việt Nam và Na Uy vừa bắt tay vào một dự án khoa học chung nhằm ứng dụng mô hình của Na Uy tại Việt Nam trong các hoàn cảnh biến đổi khí hậu, theo tin của tờ Scandinavia ngày 5 tháng 3. Hội thảo về dự án mang tên Ứng dụng mô hình hệ thống trái đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam diễn ra tại Hà Nội tuần qua với sự tham dự của 80 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam. Sự kiện này cũng đánh dấu khởi đầu của dự án hợp tác kỹ thuật giữa Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường của Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Brandeis của Na Uy, với mục tiêu giúp Việt Nam tăng cường khả năng mô hình hóa hệ thống khí hậu, mô phỏng những biến đổi về các hiện tượng khí hậu cực đoan và hệ thống gió mùa, cũng như xây dựng kịch bản về biến đổi khí hậu. Dự án kéo dài trong 2 năm rưỡi do Bộ Ngoại giao Na Uy cấp vốn ODA không hoàn lại. Tổng trị giá dự án ước chừng 927.000 đô la, trong số này vốn ODA chiếm gần 800.000 đô la. Thông cáo báo chí trên trang web của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam cho biết, tăng cường khả năng của các quốc gia dễ bị tác động nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu như Việt Nam là ưu tiên chủ chốt trong chính sách của Na Uy về khí hậu. quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp phần tin tức thời sự quốc tế. Cảnh sát Iraq cho hay những kẻ mang súng mặc quân phục đã nổ súng vào hai chốt kiểm soát tại thị trấn Haditha, miền Tây hồi sớm hôm nay, làm ít nhất 27 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có hai vị chỉ huy cảnh sát cấp cao đã bị bắt cóc từ nhà và bị hành quyết. Ít nhất một tay súng đã bị hạ sát. Haditha đang bị đặt dưới lệnh giới nghiêm trong khi cảnh sát điều tra. Chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công hồi tảng sáng hôm nay, nhưng một phát ngôn viên của cảnh sát nói với hãng tin AFP của Pháp rằng thủ phạm là Al-Qaeda. Haditha đã trở thành một cứ địa của Al-Qaeda sau khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003. Sang tin Syria, thưa quý vị, giới hữu trách nước này vẫn tiếp tục ngăn không cho các phái đoàn của tổ chức Hồng Thập Tự không được vào quận Baba'am bị tàn phá, nằm tại thành phố từng do quân nổi dậy kiểm soát là Homs. Các nhà hoạt động cho biết, ngày càng cảm thấy lo ngại cho các cư dân bị kẹt lại ở Baba'am. Các nhà hoạt động nói toàn bộ thành phố Homs phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo, với tình trạng điện, nước và liên lạc bị cắt đứt. Lương thực đang khan hiếm, trong khi nhiều người quá sợ hãi không dám rời bỏ nhà cửa. Thời tiết trong những ngày gần đây thì lạnh và có tuyết rơi. Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế nói các phái đoàn hôm qua đã phân phát viện trợ cho người tị nạn từ Baba'am tại các ngôi làng cách Homs khoảng 3 km. Nhưng các giới chức ICRC nói các binh sĩ tiếp tục ngăn cản họ tới Baba'am, viện lý do an ninh. Các nguồn tin của phe đối lập nói rằng chính phủ đang tìm cách ngăn cản hội đồng thập tự chứng kiến các cuộc thảm sát do các binh sĩ đang truy tìm quân nổi dậy còn sót lại tiến hành. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói ông đã nhận được các báo cáo khủng khiếp rằng binh sĩ hành quyết và tra tấn người ở Homs. Quân nổi dậy đã bỏ các vị trí ở Homs hồi tuần trước sau một tháng pháo kích không ngừng của lực lượng chính phủ Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để hội đàm về chương trình hạt nhân của Iran, một ngày sau khi ông nói rằng ông muốn giải quyết vấn đề này bằng ngoại giao hơn là vũ lực. Cuộc gặp ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc diễn ra vào thời điểm mối lo ngại trên toàn cầu đã tăng cao về chương trình hạt nhân của Iran và một hành động tấn công phủ đầu mà Israel có thể thực hiện. Ông Obama phát biểu với Ủy ban quan hệ công chúng Israel-Mỹ, tức AIPAC tại Washington, ngày hôm qua rằng hiện giờ là lúc để cho áp lực đã gia tăng chìm xuống và duy trì liên minh quốc tế rộng lớn để phản đối việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bài diễn văn đọc tại Ủy ban AIPAC nhiều ảnh hưởng, ông Obama nói rằng đã có quá nhiều lời nói thiếu thận trọng về cuộc chiến tranh với Iran, nhưng ông cũng tái khẳng định cam kết của mình về việc ngăn chặn Iran không thù đắc được vũ khí hạt nhân, gồm cả việc sử dụng hành động quân sự. Hôm qua, ông Netanyahu nói rằng ông đánh giá cao những lời phát biểu của ông Obama và rằng tất cả mọi lựa chọn còn mờ ngỏ và Israel phải có khả năng tự vệ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Nhà lãnh đạo Israel sẽ đọc bài diễn văn tại AIPAC vào chiều ngày hôm nay. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã làm rúng động thủ đô Ấn Độ. Người dân hôm nay đổ ra đường phố New Delhi và các khu vực ngoại ô sau khi các cơn địa chấn làm rung chuyển các tòa nhà trong vòng ít nhất 10 giây. Cơ quan khảo sát địa chất của Hoa Kỳ nói trận động đất có tâm chấn ở cách New Delhi 50 km về phía Tây Tây Bắc và ở độ sâu 19 km. Các cơn địa chấn xảy ra ngày hôm nay chỉ vài tuần sau khi hàng nghìn người tham gia một cuộc diễn tập phòng chống động đất lớn nhất ở New Delhi nhằm tăng cường công tác đề phòng thảm họa. Không có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại nặng nề do trận động đất gây ra. Hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy chi tiêu nội địa để giúp nền kinh tế tiếp tục phát triển. Trong một bài diễn văn đọc vào lúc khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo hứa tăng cường chi tiêu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội, tăng lương cho những người có thu nhập trung bình và thấp và mở rộng tín dụng tiêu dùng cùng những biện pháp khác nhằm giúp người dân chi tiêu nhiều hơn. Bất kể các nỗ lực này, Ông Ôn nói chính phủ sẽ hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống còn 7,5%, tức là giảm đáng kể so với tỷ lệ tăng trưởng 9,2% của năm 2011 và 10,4% trong năm ngoái. Ông Ôn nói rằng mục tiêu này phản ánh quyết tâm của chính phủ nhằm đạt tiến bộ trong khi vẫn duy trì được sự ổn định. Ông thừa nhận rằng chính phủ cần phải làm tốt hơn trong một số lĩnh vực, gồm cả bảo vệ quyền sở hữu tài sản, kiểm soát giá cả và nơi làm việc an toàn. Ông Ôn Gia Bảo nói rằng vẫn còn một số thiếu sót và yếu kém trong hoạt động của chính phủ. Các mục tiêu bảo tồn năng lượng, giảm lượng khí thải và kiểm soát giá cả vẫn chưa đạt được. Các vấn đề liên quan đến khai thác đất đai, phá bỏ nhà cửa, an toàn nơi làm việc, an toàn thực phẩm và dược phẩm và phân bổ thu nhập vẫn còn nghiêm trọng và người dân vẫn còn lo ngại về những vấn đề này. Thủ tướng Trung Quốc cũng nói rằng Bắc Kinh sẽ giữ tỷ giá hối đoái ổn định và ban hành các chính sách nhằm ngăn chặn các rủi ro tài chính mang tính hệ thống. Thưa quý vị, người dân tộc thiểu số Karen ở Miến Điện ngày hôm nay hô hào đòi hòa bình thực sự tại nước này và hòa giải dân tộc dẫn tới việc thành lập một liên bang. Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban Đoàn kết Dân tộc Karen nói rằng cho dù có các cải cách chính trị dưới thời nắm quyền của tân chính phủ dân sự, tình hình tại các khu vực của Karen chưa được cải thiện và các quyền lợi cùng việc bảo vệ người Karen chưa được đảm bảo. Ủy ban nói một hội nghị Karen toàn thế giới được tổ chức tại khu vực của người Karen từ ngày 27 tháng 2 tới ngày 1 tháng 3. Buổi họp có sự tham gia của 167 đại diện từ các cộng đồng của người Karen, phụ nữ, thanh niên và các tổ chức Karen từ Miến Điện cũng như hải ngoại. Ủy ban kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì áp lực đối với chính phủ Miến Điện cho tới khi đạt được một nền hòa bình thực sự. Các đại biểu cũng kêu gọi việc phóng thích tất cả các tù nhân chính trị. Các ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ đang tỏa ra khắp một số bang quan trọng khi họ tìm cách vận động sự ủng hộ trước một loạt các cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu gọi là ngày siêu thứ ba. Các cuộc bầu cử ở 10 bang sẽ diễn ra trong các cuộc đua giành đề cử khi phe Cộng Hòa tiến gần hơn tới việc lựa chọn ứng viên Tổng thống của họ để đối đầu với Tổng thống Barack Obama, một đảng viên của Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ngày siêu thứ ba sẽ có các cuộc bầu tại các bang đa dạng với 419 đại biểu, gần bằng với tổng số đại biểu đã được quyết định trong cuộc đua cho tới giờ này. Một ứng viên cần 1.144 đại biểu để được đề cử làm ứng viên tổng thống. Ông Mitt Romney và ông Rick Santorum đang tập trung các buổi vận động công chúng ngày hôm nay và bang Ohio được nhiều người theo dõi. Giới chức Yemen cho biết một cuộc giao tranh dữ dội giữa binh sĩ chính phủ và các phần tử chủ chiến Al-Qaeda tại khu vực miền nam nước này đã làm ít nhất 78 binh sĩ và 20 phần tử chủ chiến bỏ mạng. Cuộc giao tranh bùng ra tại tỉnh Abyan ngày hôm qua khi các phần tử chủ chiến kích nổ một số xe bom và tấn công một chốt quân sự gần Zinziba. Các giới chức cho biết một quân y viện quá tải, người chết và binh sĩ bị thương. Các giới chức cho hay các phần tử chủ chiến đã chiếm giữ các xe bọc thép, các khẩu đạn pháo, súng trường và rocket từ căn cứ quân đội mà chúng chiếm giữ. Tổng thống Venezuela đã tiết lộ rằng khối u được cắt bỏ khỏi vùng xương chậu của ông hồi tuần trước, giống với loại ung thư của khối u to bằng cỡ quả bóng chày cũng được cắt bỏ hồi năm ngoái. Ông Hugo Chavez gần đây đã bay tới Cuba để được phẫu thuật giống như hồi năm ngoái. Vị tổng thống 57 tuổi nói rằng ông sẽ trải qua một đợt xạ trị mới. Ông nói rằng khối ung thư không có vẻ là đã gì căn. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. The fast-changing world with m.voanews.com/English.